Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 272, tâm tính cải biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là đến lúc này, Đoạn Trần vẫn như cũ tự tin. Cảm thấy Hàn Sơn bảng bên trên xếp hạng, tính không được cái gì. Hắn Đoạn Trần, có vượt cảnh giới đánh bại những cái kia người chơi thực lực. Sau đó, hắn gặp phải Lãnh Phong khiêu chiến. Hắn là tiên thiên trung cảnh. Người ta Lãnh Phong là tiên thiên hậu cảnh. Hắn có nắm giữ cơ bản cấp nhập vi. Người ta Lãnh Phong cũng có. Hắn có tịch diệt đao quyết. Người ta Lãnh Phong công kích công pháp sẽ chỉ so với hắn càng tốt hơn. Cuối cùng, hắn là mượn lớn viên mãn cấp khinh công xuyên lâm Việt cốc cùng khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn mới miễn cưỡng duy trì bất bại. Cuối cùng tính là ngang tay. Nếu như hắn không có khinh công bí kỹ xúc địa thành thốn, tại không sử dụng đoán linh quyết tình huống phía dưới, tình huống lúc đó lại sẽ như thế nào? Chỉ sợ hắn Đoạn Trần sẽ bị Lãnh Phong đè đánh đi. Mà thời điểm đó Lãnh Phong ở người chơi cao thủ trên bảng xếp hạng xếp tại thứ 9. Cái này cũng tức mang ý nghĩa người chơi bên trong nắm giữ cơ bản cấp nhập vi cao thủ đã không ít. Hắn Đoạn Trần nắm giữ cơ bản cấp nhập vi đã không còn độc nhất vô nhị. Có thể nói, cùng Lãnh Phong một trận chiến này đã để Đoạn Trần có chút cảnh tỉnh lại. Hắn Đoạn Trần, hiện tại chút thực lực ấy, không gần như chỉ ở thời đại hoang cổ dân bản địa bên trong không đáng giá nhắc tới. Dù là ở người chơi bên trong, cũng không còn là cao cấp nhất. Lần thứ hai để hắn cảm thấy tỉnh táo, chính là cùng NPC hóa Lý Kỵ Ngôn trận chiến kia. Cái này NPC hóa Lý Kỵ Ngôn, thực lực vẻn vẹn chỉ là tiên thiên sơ cảnh, nhưng bởi vì nắm giữ cơ bản cấp nhập vi, Đoạn Trần cùng hắn chiến hồi lâu, đều chậm chạp không thể đem hắn lấy xuống. Thời khắc cuối cùng, đành phải bất đắc dĩ dựa vào vu linh chi lực, âm xong một thanh, lúc này mới thuận lợi chém giết cái này Lý Kỵ Ngôn. Đoạn Trần lại nghĩ tới Thương Lan đại bộ phận vị kia đồng dạng nắm giữ cơ bản cấp nhập vi tiên thiên sơ cảnh NPC Lan Ý. Hắn cùng Lan Ý trận chiến kia, cuối cùng mặc dù thắng lợi là hắn, nhưng hắn đồng dạng chiến đến rất gian khổ. Trở lên những thứ này, quy nạp liền chỉ có một điểm, dứt bỏ truyền thừa từ vu đoán linh quyết không nói. Hắn Đoạn Trần, sở dĩ nhìn xa so với còn lại mấy cái bên kia người chơi bình thường mạnh hơn, là bởi vì hắn có nắm giữ cơ bản cấp nhập vi. Mà một khi người chơi khác cũng đồng dạng nắm giữ cơ bản cấp nhập vi, như vậy hắn Đoạn Trần, ngoại trừ bởi vì khinh công tốt, có chạy trốn ưu thế bên ngoài, tại thời điểm chiến đấu, liền không còn có cái khác bất kỳ ưu thế. Cái kết luận này, tựa như là một chậu băng lạnh nước tưới lên Đoạn Trần trên thân, để hắn run lên vì lạnh. Đúng vậy, tư chất của hắn xác thực rất tốt, rất không tệ, nhưng tại cái này hơn 100 triệu người chơi bên trong, tư chất gần giống như hắn, thậm chí so với hắn người còn tốt hơn, cũng không ít. Hắn không thể lại như thế tiếp tục ưu việt đi xuống. Như vậy, hắn sẽ chỉ bị cái này đến cái khác người chơi vượt qua. Cuối cùng chẳng khác gì so với người thường. Đã hắn đối cái này thời đại hoang cổ bí mật muốn so người chơi khác hiểu càng nhiều, như vậy, hắn nên càng cố gắng đi tu hành, liều hết tất cả tài nguyên đi tu hành, tận khả năng để cho mình tại trong thời gian ngắn nhất cấp tốc mạnh lên. Chỉ có cường đại, hắn mới có thể tốt hơn giải cái trò chơi này chân tướng. Chỉ có cường đại, hắn mới có tiền vốn đi thăm dò công ty game tổng bộ. Chỉ có cường đại, hắn mới không cần thiết giống bây giờ như vậy, gặp được NPC cường giả thời điểm, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể kiệt lực chạy trốn. Vừa nghĩ những thứ này, Đoạn Trần một bên tại núi rừng bên trong chạy, suy nghĩ của hắn từ suy nghĩ bên trong chậm rãi thoát ly ra. Ánh mắt cũng một lần nữa trở nên thanh tịnh cùng kiên định. Cũng không biết chạy bao lâu, hô, Đoạn Trần bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn giờ phút này, chắp tay đứng ở một gốc cao tới 30 mét trên đại thụ. Hướng về phía trước trông về phía xa mà đi. Tại trước người hắn phương, ước chừng 5 cây số bên ngoài, chính là Văn Diện Bộ Lạc. Dưới bóng đêm Văn Diện Bộ Lạc, hoàn toàn bao phủ tại một tầng nồng đậm trong bóng tối. Không có phát ra cái gì ánh sáng, lộ ra rất là yên tĩnh. Đoạn Trần không có đi tới gần cái kia phiến bóng ma. Liền như vậy lẳng lặng đứng tại cây đại thụ này trên cành cây. Nhìn ra xa phương xa ước chừng một phút về sau. Liền rất thẳng thắn xoay người. Thân hình một lần nữa chui vào trong bóng đêm mịt mờ. Hắn biết, tại Văn Diện Bộ Lạc những kiến trúc kia bên trong. Từng có hơn 1000 tên tiên thiên cảnh người chơi bị đồ. Giết, cũng ở nơi đó di hạ đếm không hết bảo binh cấp. Lợi khí cấp trang bị. Đây chính là một bút to lớn vô cùng tài phú a, nhưng khoản tài phú này đã thuộc về Văn Diện Bộ Lạc, cùng hắn Đoạn Trần không có nửa xu quan hệ, lại không biết đi qua bao lâu. Đoạn Trần thân hình hô một chút, đứng tại hôm nay đào vong thời khắc, đám người bọn họ ẩn thân cái kia phiến loài dương xỉ bên cạnh. Sau đó, hắn thảo mộc hữu linh cảm giác, liền hướng về chung quanh thân thể phúc tản lái đi. Lớn viên mãn cấp thảo mộc hữu linh, nhưng dò xét phạm vi so chi đại thành cấp, trọn vẹn muốn cao hơn gấp đôi, đạt đến 2000 gạo phạm vi, lấy 2000 gạo làm bán kính, hình thành một cái hình tròn, trong đó hết thảy tất cả đều tại hắn thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi bên trong. Lộ ra có thể thấy rõ ràng, cái này dò xét phạm vi không thể bảo là không lớn, nhưng như không tất yếu, Đoạn Trần cũng sẽ không bật hết hỏa lực, thời khắc đem thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi cho mở tối đa. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thảo mộc hữu linh nếu như chỉ duy trì tại phương viên trên dưới 100 gạo bên trong, Đoạn Trần trèo chống thảo mộc hữu linh vận chuyển, liền sẽ có vẻ rất nhẹ nhàng, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, mà một khi đem nó khuếch trương lớn đến có khả năng dò xét cực hạn, cũng chính là 2000 gạo. Như vậy, duy trì thảo mộc hữu linh vận chuyển, không chỉ có hội kịch liệt tiêu hao trong thức hải của hắn vu linh chi lực, sẽ còn đối suy nghĩ của hắn vận chuyển, tạo thành không nhỏ gánh vác. Dạng này gánh vác cùng tiêu hao, trong thời gian ngắn còn tốt, nếu như thời gian dài duy trì lời nói, là người đều sẽ chịu không nổi. Nhưng giờ này khắc này, Đoạn Trần vì dò xét một ít sự vật, liền không thể không đem thảo mộc hữu linh mở ra đến cực hạn, để tốt hơn dò xét tình huống chung quanh. Một bên duy trì lấy đầy phụ tải thảo mộc hữu linh, Đoạn Trần một bên thi triển ra lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cốc, bắt đầu lấy chỗ này quyết loại bụi làm trung tâm, hướng về chung quanh phương hướng chạy vội dò xét. Hắn muốn tìm, tự nhiên không phải hai vị kia thượng tiên thi thể, mà là trong tay bọn họ cái kia hai thanh linh bảo cấp thanh quang trường kiếm. Mặc dù cái này hai thanh linh bảo cấp thanh quang trường kiếm có ước chừng phần trăm 99 khả năng đã bị giết chết bọn hắn người lấy mất, nhưng là vẫn là có 1% khả năng, hoặc là ngoài ý muốn, hoặc là cố ý bị hai vị kia thượng tiên cho thất lạc ở nơi nào đó. Mặc dù loại này xác suất cực thấp, nhưng Đoạn Trần vẫn là đến đây. Nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Đến đây, chỉ ít còn có một chút xíu khả năng có thể có được một ít đồ tốt. Không được lời nói, vậy liền chú định không chiếm được bất cứ thứ gì. Cái này tìm tòi cha, liền trọn vẹn ở phụ cận đây dò xét có một khắc đồng hồ thời gian. Bởi vì từ đầu đến cuối đều cố gắng duy trì lấy thảo mộc hữu linh toàn lực vận chuyển, Đoạn Trần thể nội vu linh chi lực đã tiêu hao không ít. Liền ngay cả đầu, cũng bởi vì thời gian dài giống siêu não CPU, cao phụ tải tính toán cùng phân tích từ thảo mộc hữu linh truyền tới toàn bộ tin tức hình ảnh, mà cảm thấy có chút choáng đầu. Lại qua một phút thời gian, Đoạn Trần bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn chân mày hơi nhíu lại. Thông qua thảo mộc hữu linh, hắn rốt cục cảm nhận được một chút manh mối. Cảm tạ thiểm điện 588. Nôn mửa A dáng vẻ 100, băng tử A 100, cũ mộng tàn càng 100, miểu một đã lâu không gặp 100, Abli 100, thư hữu 160-219-1509-460-20-100, ca thư hoang 588, phệ hồn tiểu lâm 588, quay người một thế màu lưu ly 100, sốc nổi như, mộng 100, úc nhã, 588, đến một tai to mặt lớn mặt 200, đi ngang qua bên trong 1888, bất đắc dĩ ing 100, đè chết ta rồi 100, ukitake quân suối 100, imac s 588, yểm lửa 588, đuôi mèo hoa 200, độc tung 7776. Thư hữu 1601-2017-234-7097-100. Thanh, hoan 100, phai lim gót 100, phàm cao uy vũ bá khí 588, 5.134.573-100. Mộng ảo không phi vũ 100, rupot 100. Thiên cơ nghịch chuyển 100, mặc ta băng chim 100, chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ úc nhã, 3 tấm đánh giá phiếu, cảm tạ biển sĩ, tiểu bạch, màu lưu ly, đè chết ta rồi phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử phiếu, cách chương.